Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 33, cho ngươi xem kiểu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Sơ đến thực chất là trải qua tận thế người. Chấn kinh bất quá phút chốc liền lấy lại tinh thần. Chỉ có điều, nhìn Phượng Vân Tu ánh mắt lại xảy ra rất rõ ràng biến hóa. Phảng phất tại nhìn một loại nào đó chân cầm dị thú. Mang theo đánh giá, xem kỹ cùng không hiểu. Hưng phấn, Phượng Vân Tu không hiểu đồng thời cảm thấy buồn cười. Đây là lại nghĩ tới cái gì? Nếu như ngươi thực sự là thần vương gia, nghĩ đến tìm được chúng ta sau hẳn là tra xét không ít thứ. Trong đó đương nhiên bao quát nguyên chủ mấy năm này sinh hoạt. Cùng với bây giờ, Phượng Vân Tu không tỏ ý kiến tủng phía dưới đầu vai. Vậy ngươi cũng biết ta bây giờ danh nghĩa có vài mẫu vừa mua đĩa. Phượng Vân Tu ngơ ngác một chút. Vệ Thanh, dưới tay ta người chính xác hồi báo qua chuyện này. Như thế nào? Đề tài này là không phải nhảy có chút nhanh. Tiêu Vân Sơ đường hoàng mở miệng. Cái kia vài miếng đất bây giờ còn trống không không có gan. Trong nhà của ta cũng chỉ có ta một người trưởng thành. Ta lại không hiểu được trồng trọt những sự tình kia. Trong tay ngươi chắc có không ít người. Nghĩ đến cũng có thể tìm đến sẽ trồng trọt tiện đem thức. Không đợi hắn trả lời. Lại tăng thêm một câu. Bất quá người không thể ở nhà ta. Nhiều nhất ban ngày làm xong việc liền trở về. Phía trước cùng các thôn dân nói qua không có ý định mua người. Trong thời gian ngắn nàng không muốn lại giày vò. Nếu là có người hiếu kỳ. Đến lúc đó liền nói là hoa tiền thuê tới làm công nhật. Lúc này Phượng Vân Tu cũng trở về qua tương lai. Hợp lấy đây là dựng lên chứng từ không còn địch ý liền muốn sai xử chính mình tới. Vừa bật cười lắc đầu. Tiêu Vân Sơ liền cố ý nói. Như thế nào? Điểm nhỏ này yêu cầu đều làm không được. Thần Vương Điện Hạ sẽ không vô năng như thế a. Đích xác đây là một chút chuyện nhỏ. Chỉ cần ngươi không sợ ta là cố ý hướng về bên cạnh ngươi xếp vào nhân thủ. Ngươi muốn bao nhiêu người ta đều xuất ra nổi. 5 mẫu đất số lượng quá ít một chút. Không bằng ta cho ngươi thêm mua thêm một chút đĩa. Ngươi ưa thích trồng trọt mà nói. Lăng Sao vùng ngoại Otako một chỗ trang tử. Bên trong có 100 mẫu ruộng tốt. Tiêu Vân Sơ một khuôn mặt im lặng. Ai ưa thích làm ruộng? Nàng nhìn qua giống như là sẽ thích trồng trọt người. Người vẫn là chính mình giữ đi. Ta tạm thời 5 mẫu đất đủ dùng rồi. Đều trồng lên rau quả hoa quả sợ đều ăn không hết. Còn phải tìm cách xử lý sạch đâu. Bất quá xử lý như thế nào? Người này có lẽ cũng có thể giúp một tay. Đến nỗi sợ xếp vào nhân thủ. Tất nhiên nàng dám mở cái miệng này. Tự nhiên không sợ. Lại nói. Nàng thật đúng là không tin dưới tay hắn chân chính đắc lực bộ hạ còn có đặc biệt am hiểu trồng trọt. Am hiểu hơn phân nửa cũng sẽ không là cái gì nhân vật trọng yếu. Không ảnh hưởng toàn cục. Phượng Vân Tu đối với loại địa phương mặt chuyện không quá quan tâm. Chỉ là hỏi nàng cần bao nhiêu người. Tới lúc nào báo đến các loại vấn đề. Nói một chút. Ánh mắt lơ đãng quét đến đặt ở bên giường tiểu trong mâm hoa quả. Ồ lên một tiếng. Đây là trái cây gì? Tiêu Vân Sơ chưa kịp ngăn cản. Mâm đựng trái cây bên trong phía trước không ăn xong cherry đã bị Phượng Vân Tu cầm lấy. Còn thuận tay ném vào trong miệng. Tiêu Vân Sơ định định mà nhìn xem hắn chờ đợi phản ứng của hắn. Phượng Vân Tu sau khi ăn xong chừng con mắt nhìn. Sau đó không nói gì. Tiếp tục đem còn lại 6, 7 quả cũng ăn hết sạch. Sau đó mới hỏi nàng. Còn gì nữa không? Tiêu Vân Sơ không biết nói gì. Người đêm hôm khuya khoát tới chẳng lẽ chính là vì ăn ta mấy quả cherry? Phượng Vân Tu bừng tỉnh. Nguyên lai lần này vật gọi cherry. Ta tự hỏi kiến thức rộng rãi. Nhưng chưa từng thấy qua. Tiêu Vân Sơ nghiêng qua hắn một mắt. Người chưa từng thấy nhiều thứ. Tên tuy là có chút cổ quái. Bất quá hương vị rất tốt. Phượng Vân Tu mỉm cười. Còn muốn ăn. Tiêu Vân Sơ đầu đau mà vỗ trán. Người ngược lại là trung thực vô cùng. Vốn là nàng không muốn phản ứng loại này được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu. Nhưng nghĩ tới chính mình vừa tìm hắn muốn nhân thủ. vẫn là đứng dậy đi đến rời giường bên cạnh không xa tủ nhỏ bên trong lục soát một chút. Lấy ra một cái 6-7 măng cụt tiện tay đưa tới. Cherry không có, ăn cái này à, Phượng Vân Tu cũng không cưỡng cầu. Chỉ là hiếm có mà cầm lấy một cái măng cụt trong tay thưởng thức. Thứ này kêu cái gì? Như thế nào ăn? Măng cụt, đương nhiên là đem ra cắt ra ăn. Tiêu Vân Sơ dứt khoát tự mình cắt một cái làm mẫu. Ngược lại lấy ra măng cụt vốn là chính nàng bỗng nhiên muốn ăn. Đồ tốt không thể để cho một mình hắn hưởng thụ lấy. Không biết từ chỗ nào lấy ra một cây tiểu đao. Vừa cắt ra màu đỏ tím vỏ ngoài lộ ra bên trong màu trắng thịt quả. Đang muốn hướng về trong miệng nhét. Cổ tay bỗng nhiên bị người ta tóm lấy. Phượng Vân Tu nhô đầu ra tới. Trực tiếp dựa sát mặt ngón tay của nàng tương lập thịt quả hút hút một phía dưới toàn bộ hút vào trong miệng. Nàng thậm chí cảm thấy đầu ngón tay bị đầu lưỡi của hắn vạch qua xúc cảm. Còn có thể hay không tốt. Tiêu Vân Sơ chán nổi gân xanh lên. Suýt nữa một cái nhịn không được lại đốt hắn một cái. Cái này măng cụt hương vị cũng không tệ. Ân, ở giữa có chút cứng rắn. Là hạch sao? Vừa nói một bên đem còn lại một khối nhỏ có chút cứng rắn đồ vật phun ra đặt ở lòng bàn tay nhìn việc lạ. Tiêu Vân Sơ hít sâu một hơi. Nhịn xuống nộ khí lại cắt một cái. Kết quả lần nữa bị Phượng Vân Tu nửa đường cướp mất. Tới một cái nữa. Vẫn là như thế. Phượng, Vân, Tu. Tiêu Vân Sơ không thể nhịn được nữa quát khẽ. Nắm đấm cũng vọt thẳng đến cái nào đó được đà lấn tới ra hỏa trên gương mặt tuấn tú vung. Tức giận, tốt tốt, không đùa ngươi chính là, bằng không thì ta cho ngươi cắt. Phượng Vân Tu đem nàng nắm tay nhỏ uốn tại lòng bàn tay. Dùng giọng dụ dỗ trấn an. Đáng tiếc Tiêu Vân Sơ chẳng những không cảm thấy an ủi. Còn cứ thế bị ngữ khí của hắn ác tâm giật cả mình. Toàn thân đều nổi da gà. Ngươi là ngại lần trước không có chịu đủ đánh đúng không? Tiêu Vân Sơ nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao lại? Bất quá. Nói lần trước, Phượng Vân Tu bỗng nhiên duỗi ra một cái tay. Đưa tay đưa lưng về phía cho phép nàng. Ung dung cười nói. Ngươi làm bị thương ta về sau ta trở về thế nhưng là mỗi ngày 3 lần dùng tốt nhất kim sang dược bôi thuốc. Cho đến hôm nay, còn giữ ất tử đâu? Ta phủ thượng đại phu nói. Đây là đốt bị thương. Tiêu Vân Sơ lông mày cũng không có nhíu một cái. Không kiên nhẫn nói. Cho nên, không phải liền là chút da ngoại thương. Ngươi còn nghĩ cùng ta muốn tiền thuốc men làm gì? Phượng Vân Tu nhìn chằm chằm nàng một mắt. Một lát sau mới mỉm cười nói. Tự nhiên không phải. Chỉ là muốn xem ngươi có thể hay không đau lòng ta. Ai, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trên mặt lập tức hiện ra thất lạc tới. Giả bộ giống như thật. Người chính xác nghĩ quá nhiều. Nàng đương nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì. Hoặc đang thử thăm dò cái gì. Nhưng cho dù hắn là tử thần tử cha ruột. Không gian tồn tại không nói trước. Chính là chuyện tu luyện. Đối với mới thấy qua 2 lần người. Nàng cũng sẽ không ngốc đến tùy tiện nói thẳng ra. Tận quản. Nàng vẫn rất hiếu kỳ Phượng Vân Tu đến tột cùng có hay không linh căn. Tham khảo lần trước thân thủ của hắn. Không bài trừ hậu thiên luyện thành khả năng. Nhưng người mang linh căn người trời sinh thể chất muốn so người bình thường cường hãn. Học đồ vật nhanh cũng là sự thật. Nếu như chỉ lấy ra chắc linh thạch. Không đề cập tới không gian cùng tu luyện chuyện. Vừa chuyển động ý nghĩ. Tiêu Vân Sơ liền vẫn lắc đầu. Thôi được rồi. Lại quan sát một đoạn thời gian lại nói. Phượng Vân Tu gặp nàng thất thần không nói. Cũng không lại tiếp tục níu lấy cái đề tài này. Mà là tại trên thân lấy ra một thứ cố ý ở trước mắt nàng lắc. Tiểu Sơ, cho ngươi xem kiểu đồ. Ngươi nhìn đây là cái gì? Hiện ra lắc lư đồ vật gần như sắp dán lên chóp mũi. Tiêu Vân Sơ bản năng ngửa ra sau rồi một lần. Định nhãn xem xét, hơi hơi trợn to con mắt. Đây không phải cách trương.